đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi. Chương 1, em có muốn kết hôn với anh không? Góc truyện audio.com. Khách sạn Long Môn là một khách sạn được xây cạnh sa mạc rộng lớn. Trên bảng hiệu của khách sạn được nạm chữ màu vàng, nhưng đã phai màu không ít, xem ra khách sạn này tồn tại có lẽ cũng đã nhiều năm rồi. Cửa chính của khách sạn thỉnh thoảng có vài người ra vào. Lúc này, tại quầy tiếp tân có hai vị khách đang được nhân viên giúp đỡ làm thủ tục nhận phòng. Hai vị khách này đoán chừng khoảng 18, 19 tuổi, nhìn khá giống học sinh. Một người trong số họ bận quần đùi vàng, có vẻ hơi cao, còn người còn lại thì bận váy màu xanh, trái ngược với người còn lại, người này có phần hơi thấp hơn một tí. Điện thoại bên trong quầy đột nhiên vang lên vài tiếng, đinh đinh đinh, anh chàng nhân viên một bên tay vẫn làm thủ tục cho khách, một bên tay vẫn cầm điện thoại bàn lên nghe máy. Làm thủ tục xong xuôi, hai người kéo hành lý vào trong khách sạn tìm hướng lên phòng. Nữ sinh bận quần đùi vàng cất giọng phàn nàn với cô bạn thân bên cạnh, đến cả thang máy cũng không có. Nếu biết trước tớ đã không đặt phòng ở khách sạn này đâu. Nữ sinh bận váy xanh lên tiếng, khách sạn này đi theo phong cách cổ xưa, chắc là vì theo phong cách cổ xưa nên mới không lắp đặt thang máy. Cậu nói cũng phải, lúc tớ đặt phòng trên mạng, tớ thấy khách sạn này có cả một vườn trúc nhưng giờ tớ đến lại chả thấy đâu. Nữ sinh bận váy nhìn qua cửa sổ thấy sau cửa sổ là một khoảng sân, vui vẻ nói, bên này, cậu nhìn xem. Sân sau của khách sạn có vài cành trúc này. Cô gái bận quần kia liền ló đầu qua liếc nhìn cửa sổ, chỉ thấy trong sân chỉ có đúng 3 cây trúc mà. Những cây trúc đó chỉ cao tầm 1 mét, thân cây thì mảnh, lá cây lại vàng, nhìn có vẻ cũng không sống nổi bao lâu nữa. Trong lòng cô ta thầm oán trách, quay lại kéo hành lý, đột nhiên nghe tiếng không mấy khả quan vang lên ầm. A, làm sao vậy? Hóa ra bên cạnh hai người họ có một bình hoa được làm bằng sứ, bên trong bình được cắm hoa giả, bởi vì lúc cô ấy kéo hành lý va phải bàn, nên bình hoa rớt xuống. Nữ sinh bận quần đùi vội vàng cầm chậu hoa lên, phát hiện chậu hoa bằng gốm này xuất hiện nhiều hơn một vết nứt. Người còn lại cũng vội vã ngồi xuống, tay cầm một mảnh vỡ lên, nhíu mày nói, không xong rồi, làm bể bình hoa của khách sạn rồi, không biết bọn mình phải bồi thường bao nhiêu tiền nữa đây. Nếu hoa bên trong bình đã là hoa giả, thì chậu hoa này cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Cô gái kia cầm lấy tay bạn mình đang nhặt mảnh, vỡ lên, đột nhiên, a, một tiếng, sao vậy, a, ngón tay tớ chảy máu rồi. Suỵt, cậu đừng la lớn. Cô nàng bận quần đùi vội cầm lấy mảnh sứ bị vỡ ra, lấp ngược lại vào bình, cẩn thận xoay chỗ bị bể vào trong góc tường. Từ góc này, sẽ không phát hiện bình hoa này có vấn đề. Bọn mình nên đi thôi. Cô ta đứng dậy, như vậy, không ổn đâu, cậu còn không đi mau thì sẽ có người thấy đó, đi nhanh lên, bọn mình còn phải xách hành lý lên tận lầu 3, mệt chết tớ rồi. Còn tay cậu nữa, máu chảy rất nhiều. Giờ là lúc nào mà cậu còn để ý chuyện này, về phòng rồi xử lý sau. Hai người xách hành lý tiếp tục đi lên lầu. Tại một căn phòng ở lầu 3, Lộ Diêu Diêu đang ngồi lột vỏ nho trong phòng. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông, đang cùng cô nói chuyện. La Cương trợn trừng mắt, bà chủ, cô với Tề An Thành gọi điện với nhau sao? Anh ta đồng ý cho chúng ta mượn xe. Lộ Diêu Diêu, ừ, một tiếng, tay với sang bên cạnh tiếp tục lấy một trái nhỏ ra lột vỏ. La Cương đứng đó, khuôn mặt như thể không thể nào tưởng tượng nổi. Lộ Diêu Diêu liếc mắt nhìn anh ta. Không sao, anh có thể đi. Lúc này, La Cương mới quay người đi ra cửa, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ không hiểu. Anh ta vô cùng sợ hãi, bởi vì Tề An Thành cũng có một khách sạn, xưa nay vốn dĩ là đối thủ một mất một còn đối với khách sạn Long Môn, anh ta làm sao lại có thể cho mượn xe. Vì sao chỉ vì Lộ Diêu Diêu gọi một cú liền đồng ý cho mượn xe ngay? Lộ Diêu Diêu mãn nguyện trong lòng, tay liên tục lột vỏ nho hết trái này đến trái kia. Đổi lại nếu như là trước kia, Tề An Thành tuyệt đối sẽ không cho mượn xe, nhưng từ nay về sau Tề An Thành sẽ không đối đầu với cô nữa, mà anh ta đối với cô vô cùng mang. Ơn, ba ngày trước cô đang cưỡi lạc đà đi dạo thì nhìn thấy phía trước có những dấu chân liên tiếp. Những dấu chân kia nhìn vô cùng khác thường, độ lún không giống nhau, cô cảm thấy chủ nhân của những dấu chân không ổn định, phỏng đoán là người đó đang gặp nguy hiểm, dù sao nơi này đã từng nuốt chửng đi biết bao nhiêu sinh mạng người. Cô cưỡi lạc đà mon men theo dấu chân trên cát thì phát hiện có một ông lão đang nằm bất tỉnh trên một đồi cát. Sau khi cô ngồi xổm xuống xem xét mới phát hiện ra đó là cha của Tề An Thành. Môi của ông ta khô nứt khiến cho ông ta không nói thành tiếng, ánh mắt thương hại nhìn cô nhờ giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy đó là cha của Tề An Thành, cô xoay người rời đi. Đi được vài bước cô xoay người trở lại, tháo một bao vải trên người lạc đà xuống, lấy ra một bình nước, tay mở nắp bình nước cho ông ta. Uống xong, rất nhanh ông ta liền khỏe trở lại, sau đó cô đưa ông ta lên lạc đà mang ông ra khỏi sa mạc. Kể từ hôm đó, cô trở thành ân nhân của gia đình họ Tề. Lộ Diêu Diêu tiếp tục lột vỏ nho, điện thoại đặt trên ghế sofa đột nhiên vang lên, quay đầu nhìn màn hình điện thoại đang phát sáng, ngón tay tinh tế kéo một đường, cuộc gọi được kết nối, giọng đầy vui vẻ nói, Trương Tục anh đã về rồi sao? Bây giờ anh rảnh được tầm 20 phút, chờ em lập tức tới chỗ anh. Lộ Diêu Diêu cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Vào lúc cô chạy vào cầu thang, cũng thoáng nhìn thấy hai nữ sinh nọ. Đợi đã, cô đột nhiên ngoảnh đầu lại, lớn giọng gọi hai người họ. Hai nữ sinh kia cũng quay người, nhìn cô đầy nghi ngờ. Lộ Diêu Diêu quan sát thấy cánh tay của cô gái bận quần vàng, tay của cô bị thương kìa. Cô gái ấy vội, đem cánh tay bị thương giấu ra sau lưng, cười cười, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Lộ Diêu Diêu cười nói, có thể là vết thương trên ngón tay cô nhỏ, cô cũng không muốn người khác biết. Nhưng mà dưới sàn lại loang lỗ máu, giọt to giọt nhỏ, vừa nhìn có thể thấy là vừa mới bị thương. Liên quan gì đến cô? Tôi bị thương không muốn cho người khác biết thì đã sao? Lộ Diêu Diêu dừng một chút tiếp tục nói, máu nhỏ giọt như thế này, ngón tay của cô chắc là vừa mới va quẹt ở đâu đó nên bị thương. Sắc mặt của hai nữ sinh kia ngay lập tức trở nên không được tự nhiên. Cô gái bận quần đùi vàng đột nhiên, hừ, một tiếng, nhấc hành lý quay đầu tiếp tục lên lầu, cô gái còn lại đứng do dự một hồi, cũng quay đầu đuổi theo. Lộ Diêu Diêu nghi ngờ nhìn bóng lưng của hai người họ, xoay người tiếp tục đi xuống dưới lầu. Bước tới bình hoa cô mới hiểu ra, chậu hoa này hình như có người thay đổi vị trí mà lại còn xoay tận nửa vòng. Ngày thường, trừ những lúc dọn dẹp ra thì không ai di chuyển bình hoa cả. Nhưng nếu có quét dọn cũng là quét dọn buổi sáng sớm, vì thế bình hoa này chắc chắn là có người ngoài động vào. Mà nguyên nhân thì cô có thể biết rõ là ai làm, vừa nãy ngón tay của cô gái kia bị va quẹt đến chảy máu, lại còn muốn giấu cánh tay bị thương không muốn người khác biết, như vậy phần lớn có thể là làm hư đồ vật nào đó trong khách sạn, tay bị chảy máu là do quẹt vào vật đó nhưng vì sợ phải bồi thường nên không dám lên tiếng. Cô ngồi xổm xuống, xoay chậu hoa hơn được nửa vòng, một mảnh vỡ của chiếc bình rơi xuống. Thầm nghĩ quả nhiên không ngoài suy nghĩ nữa cô nhanh chóng đứng dậy, đi ra sảnh lớn của khách sạn, nhìn lướt qua nhân. Viên của quầy lễ tân, lên tiếng dặn dò, La Quân, bình hoa trên lầu 2 bị người khác làm bể, tôi nghĩ là do hai cô gái vừa mới lên lầu kia. Cậu xử lý chuyện đó đi, bình hoa bị bể, La Tấn đang đứng trong quầy lễ tân, ngạc nhiên nói, hiểu rồi, bà chủ. Lộ Diêu Diêu giơ tay lên nhìn giờ, đã qua 5 phút cô vội vàng bước tới xe máy đậu bên cạnh khách sạn. Cô sửa sang quần áo lại một chút, nhanh chóng ngồi lên, trên vai cô quấn một chiếc khăn quàng màu xanh, đem đầu và mặt cô che khuất đi, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô khởi động xe, chỉ nghe oành. Một tiếng, xe ngay lập tức chạy đi. 20 phút sau, xe chạy tới cửa của một căn nhà nhỏ 2 tầng. Lộ Diêu Diêu bước xuống xe, cô đi đến trước cửa ngay lập tức gõ, không có tiếng ai trả lời cũng không có tiếng gõ cửa, nhưng chỉ cần đẩy nhẹ thì cửa liền mở ra. Lộ Diêu Diêu đi vào, đi, thẳng lên phòng sách nằm trên lầu 2 của Trương Tục. Bên cạnh phòng sách có một phòng nhỏ, căn phòng đó là nhà kho. Cô biết Trương Tục đang ở trong căn phòng kia, anh ta nói chỉ cho cô 20 phút mà tận 25 phút sau cô mới đến, nên bây giờ anh ta không muốn để ý đến cô. Lộ Diêu Diêu cũng không quan tâm, ánh mắt thoáng nhìn thấy trên bàn đọc sách có một túi mua sắm màu đỏ. Cô đi qua, đưa mắt nhìn, khóe miệng thoáng cong lên. Trong túi đồ mua sắm là đồ trang điểm, tất cả đều là nhãn hiệu mà cô hay sử dụng. Cô gỡ khăn lụa xuống, đi rửa mặt, đem đống đồ trang điểm mới trong giỏ lấy ra, ngồi xuống bắt đầu trang điểm. Hơn nửa tiếng sau kít, một tiếng cửa phòng nhỏ được mở ra, Trương Tục đứng tại cửa, mặc dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn về phía người con gái đang ngồi trên bàn đọc sách của mình để son môi. Cô bận áo, màu trắng, vải áo có hơi mỏng, áo lót màu đen bên trong thoát ẩn thoát hiện, bên dưới cô bận một chiếc váy dài màu vàng, dáng người vô cùng thướt tha. Lộ Diêu Diêu rất nhanh đã tô son xong, đôi môi đỏ sáng bóng rực rỡ, mí mắt cô được nhấn lên, ánh mắt cô long lanh như nước mùa thu, bình thường nhìn cô đã quyến rũ, nay lại càng quyến rũ hơn. Cảm ơn anh, mặt cô tỏ ra ý cười, giơ cây son trên môi lên, cúi đầu cất cây son và những món đồ khác vào túi. Trương Tục cười khẽ, sao còn chưa đi? Dĩ nhiên là phải chờ anh rồi. Anh đã giúp em chưa? Chuyện kia, Lộ Diêu Diêu rất ít khi nói chuyện ấp a ấp úng. Trương Tục biết cô muốn nói chuyện gì nên mới kiên nhẫn chờ lâu như vậy. Chậm rãi bước đến trước mặt cô, trong túi lấy ra một tấm hình đưa cho cô. Cô nhận lấy, trong tấm hình là hình của một người đàn ông hơn 30 tuổi, đẹp. Trai nhưng có phần lạnh lùng, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô híp đôi mắt, lần này anh đi Thổ Nhĩ Kỳ, lại thấy tấm ảnh này. Em có tin là lần này mẹ em đi cùng anh ta không? Trương Tục hỏi, Lộ Diêu Diêu chưa từng gặp mẹ mình, cô không trả lời Trương Tục mà nói, đây là lần đầu tiên em thấy ảnh chụp của mẹ em rõ ràng đến vậy. Bà thật xinh đẹp, ai cũng bảo em nhìn giống mẹ em. Lộ Diêu Diêu cười gằn một tiếng, người đàn ông này là ai? Tên anh ta là gì anh biết không? Cô hỏi, không tra được, Lộ Diêu Diêu cảm thấy quái lạ, có ảnh chụp nhưng tại sao lại không tra được? Rốt cuộc đây là ai mà lại thần bí đến như vậy? Sững sờ trong chốc lát cô đem ảnh chụp cất lại. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn khẽ lưu lại trên thành cửa sổ. Cô cầm túi đồ trang điểm lên, nhìn về phía Trương. Tục cười nói, em đi đây. Diêu Diêu, anh có chuyện muốn hỏi em. Ừm, cô ngẩng đầu, em có muốn kết hôn với anh không? Trương Tục đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng. Cách Trương,